Mạt Thế Giả Tường, chương 63, Bixi Tân Lam. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lắc đầu loại bỏ mấy ý tưởng hỗn loạn trong đầu, Lạc Thần suy nghĩ một chút rồi bỏ ra 500 kim tệ còn lại mua thuốc may mắn. Hai ngày săn giết thây ma để Lạc Thần tích lũy được 500 kim tệ. Bất quá, một viên thuộc may mắn liền lấy đi 500 kim tệ để hắn một hồi không còn gì để nói. Cảm tình kim tệ tích lũy thì cũng nhanh nhưng tiêu cũng nhanh không kém a hát. Nhận được 500 kim tệ từ Lạc Thần, Nguyễn Thanh Lan trực tiếp thăng lên cấp 4, trở thành người thứ hai trong đoàn thăng lên thuế phàm cảnh cấp 4. Bất quá bởi vì tính chất của chức nghiệp để nàng dù là cấp 4 nhưng cũng chẳng mạnh mẽ cho lắm. Nguyễn Thanh Lan thăng cấp tất nhiên là cũng mở ra mấy món bảo bối mới. Bất quá Lạc Thần cũng không nhìn. Huy, mày mua món gì vậy? Tao muốn lấy cái thanh kiếm điện quang, nhưng méo có tiền a hát. Nguyễn Huy nhìn thanh kiếm điện quang thèm nhỏ dãi, buồn bực nói. Nguyễn Huy dị năng là bộ kỹ năng của Kennen, không chế lôi điện là một phần dị năng này. Nếu có trong tay kiếm điện quang, gia tăng thêm lôi điện lực lượng nữa thì chiến lực gia tăng mấy phần. Bất quá, Nguyễn Huy cũng không biến thái như Lạc Thần, dễ dàng săn giết nhiều thây ma như vậy. Đến giờ, hắn mới chỉ tích lũy được mấy chục kim tệ thôi. Bỏ ra 200 kim tệ để mau kiếm điện quang, hắn muốn cũng không được. Nguyễn Thanh Lan cũng rất muốn giúp người yêu mình, bất quá giá tiền là do hệ thống đặt ra cũng không cho. Ký số nợ thế nên đành nhún vai tỏ ý em không có cách nào giúp anh được. Được rồi, có gì trên được tới Bixi Tân Lam, mày tận lực săn dê thây ma đi. Cũng chỉ biết làm vậy thôi à, brum, brum, trên con đường chính trong thành phố Tân Lam, trong tiếng im ắng đến rợn người bỗng nhiên vang lên từng tiếng động cơ rõ rệt. Chỉ thấy từ phía xa, một chiếc xe phân khối lớn phóng như bay về phía trước. Tiếng động cơ xe máy nổ vang khiến từ bốn phương tám hương, hàng hà sa số thây ma chậm chạp di chuyển về hướng xe máy. Chưa đến mấy phút, phía trước mặt xe máy, một biển người liền hình thành. Thiên đạo ấn số 10, vạn băng vũ tiễn, bão sấm sét, theo hai tiếng quát lạnh vang lên từ phía xe máy, vô cùng vô tận những mũi băng tiễn mang theo hơi thở lạnh giá xuất hiện. Lạnh lẽo vô tình xuyên thủng từng con một thây ma. Đồng thời, từ phía xe máy, một quả cầu lôi điện lao nhanh mà tới, tích tắc liền đứng trong vòng vây thây ma. Theo sau đó, từng đạo lôi điện khủng bố lan ra xung quanh, kinh khủng điện năng trực tiếp thiêu rụi vô số thây ma. Thiên đạo ấn cùng bão sấm sét, có thể tung ra hai kỹ năng này chỉ có hai người Lạc Thần và Nguyễn Huy. Hai đại chiêu được phóng trực tiếp xuyên thẳng qua biển, người, hình thành nên một con đường rộng lớn. Chỉ chờ có vậy, Lạc Thần rú ga, xe phân khối lớn như một làn gió biến mất. Thành phố Tân Lam quy hoạch theo kiểu ngôi sao năm cánh. Trường Trung học Phổ thông Tân Lam số 1, Trung học Cơ sở Tân Lam cùng nhà Rika đều nằm ở phía cánh ngôi sao hướng đông. Mà Bích Tân Lam chính là tọa lạc ở đỉnh cảnh ngôi sao này. Bởi vì đây là Việt Nam hư cấu thế nên cũng có rất nhiều thứ cũng là hư cấu. Bixi Tân Lam được xây dựng trên một mảnh đất hình chữ nhất rộng lớn. Trung tâm mảnh đất là một dãy nhà 3 tầng đồ sộ, được thiết kế theo phong cách phương Tây bắt mắt. Bên phải tòa nhà là khu để xe rộng lớn, chính giữa sân là nhà bảo vệ cùng cổng vào với logo của Bixi cùng dòng chữ điện tử Welcome to Bixi Tân Lam. Bixi nói đơn giản là một đại siêu thị với đủ các mặt hàng được bày bán khắp nơi trong dãy nhà này. Từ thực phẩm tươi sống, thực phẩm khô, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, cho tới hàng điện gia dụng, vật dụng trang trí nội thất. Nói chung là muốn gì có đó, không thiếu thứ gì. Hôm tận thế xảy ra, Bixi đón một lượng lớn khách hàng, phần lớn là đến chơi đùa tham quan, số lượng khách hàng ít nhất cũng là gần ngàn người. Khi đại dịch thây ma bùng phát, Bixi Tân Lam vinh dự trở thành nơi tập trung thây ma thứ hai sau khu chợ Tân Lam. Không tính số lượng thây ma ở trên đường phố, phía bên ngoài Bixi Tân Lam, đứng trên một cột cao thế, Lạc Thần ánh mắt híp lại phía dưới đường thây ma. Lạc Thần, giờ mày định thế nào? Nguyễn Huy đứng ở phía dưới, ngẩng đầu hỏi lên. Còn thế nào nữa, tất nhiên là vào xem thử a hát, Lạc Thần trả lời. Bixi Tân Lam trở thành phó bản để cho Lạc Thần đối với Bixi nổi lên hứng thú rất lớn. Từ trên trạm biến áp nhảy xuống, Lạc Thần nhàn nhã bước vào bên trong Bixi, thấy thế, Nguyễn Huy cũng vội vàng chạy theo. Vừa bước vào cổng, chào đón hắn là một đám thây ma vật vờ di chuyển trên sân. Hai người bước chân cũng không đi nhẹ thế nên tiếng bước chân lập tức thu hút bọn nó tới. Rào, từng tiếng gầm rú vang lên, từng con thây ma một mang theo sắc mặt trắng xám vật vã hướng về phía Lạc Thần đi tới, số lượng cũng sắp xỉ vượt qua 100 con. Thiên đạo ấn số 2, bông sen tử thần. Theo tiếng quát lạnh của Lạc Thần, mặt đất xuất hiện những gợn sóng, mấy giây sau, bốn đóa hoa sen mỹ lệ xuất hiện. Cơ mà đừng nhìn hóa sẽ mỹ lệ mà tưởng nó vô hại, đẹp đẽ bông hoa nhiều khi bộc phát khủng bố uy lực a hát. Oanh x 4, 4 đóa hỏa diễm hoa sen mang theo nhiệt độ nóng bỏng bộc phát ra xung quanh, mang theo từng tiếng nổ đinh tai nhức óng, hơn mấy chục thây ma dưới vụ nổ biến thành từng bãi thịt vụn. Đinh, chúc mừng thần tuyển giả lạc thần chém giết 30 cấp một quái vật thây ma. Thu được 30 XP, 30 kim tệ, uy lực cũng không đến nỗi nào a hát. Lạc thần gật gù khẽ nói. Thiên đạo ấn số 2, bông sen từ thần uy lực không thua kém gì so với các thiên đạo ấn cao cấp hơn. Bất quá, bông sen từ thần mất tới 5S để hình thành nên bông hoa, mà trong thời điểm xuất hiện còn để lại dấu vết, cao thủ bình thường rất dễ né tránh, thế nên mới chỉ được xếp thứ 2, còn thấp hơn cả thiên đạo ấn số 5, đại địa trưởng khống. Tiếng nổ lớn hấp dẫn đại lượng thây ma đang quay quần xung quanh Bixi Tân Lam. Mang theo từng tiếng gào rú rợn người, từng còn một thây ma hướng về phía Bixi Tân Lam đi tới. Lần này Lạc Thần cùng Nguyễn Huy không lựa chọn lưu lại mà tốc độ đề thăng tiến vào sâu bên trong Bixi Tân Lam. Đứng trước cửa kính lớn của Bixi, chỉ cần đẩy cửa ra liền bước vào khu vực trung tâm. Không biết tại sao, Lạc Thần lại có cảm giác dạo dực. Chắc là cảm thấy thế giới này bắt đầu trở nên thú vị rồi a hát. Lạc Thần cười cợt thầm nói một câu, sau đó tay đẩy mạnh cửa kính tiến vào bên trong. Ngay khi hắn bước vào bên trong, trước mặt Lạc Thần hiện lên một bảng giả lập thật lớn. Đồng thời thanh âm của hệ thống vang lên, chào mừng thần tuyển giả Lạc Thần tiến vào phổ thông phó bản Bixi Tân Lam. Không chỉ Lạc Thần mà Nguyễn Huy cũng nghe thấy giọng nói của hệ thống. Hai người nhìn nhau kinh ngạc một hồi, gợi ý hệ thống, xem ra thằng Trúc cũng không lừa mình a hát. Nguyễn Huy gật gù, ánh mắt hướng về phía hình bảng giả lập. Danh sách vật phẩm xuất hiện trong phó bản sao? Lạc Thần hai mắt sáng ngời, Trần Văn Trúc đã từng nói khi vào phó bản sẽ xuất hiện bảng vật phẩm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cũng bởi lý do này mà Lạc Thần mới mua ngôi sao may mắn, mục đích là để gia tăng tỷ lệ nhặt đồ của mình. Hắc áo choàng, hạ đẳng ma cụ, tỷ lệ rớt ngẫu nhiên. Khô lâu kiếm, hạ đẳng ma cụ, tỷ lệ rớt ngẫu nhiên. Kim tệ, tỷ lệ rớt 100. Hòm kim tệ, mở ra nhận được từ 1 đến 100 kim tệ. Tỷ lệ rớt ngẫu nhiên. Quyền trục quyền sở hữu Bixi Tân Lam, có thể giao dịch, tỷ lệ rớt 100. Hoàn toàn vượt qua phó bản. Bảo sao thằng Trúc lại đưa ra yêu cầu vậy? Hóa ra item quyền sở hữu Bixi là có thể giao dịch được. Nguyễn Huy một bộ hiểu ra, sau đó đồng lại bảng danh sách. Bước vào bên trong Bixi Tân Lam, hắn phát hiện tầng 1 Bixi Tân Lam hiện tại tối đen như mực. Ngoại trừ có thể mơ hồ thấy các kệ bày bán vật phẩm ra thì chẳng có gì cả. Thật tối a hát, Nguyễn Huy thì thào một tiếng, trong tay ngưng tụ một lôi cầu soi sáng một vùng nhỏ, ý đồ đi tìm kiếm cầu giao diện. Thấy thế, Lạc Thần không khỏi nhỏ giọng căn dặn, chúng ta đang ở trong phó bản, mày tốt nhất lên cẩn thận thì hơn. Bixi Tân Lam biến thành phó bản, Lạc Thần dù cuồng vọng cũng vô cùng thận trọng khi bước vào đây. Dù sao, một phó bản chắc chắn sẽ nguy hiểm hơn rất nhiều so với những nơi khác. Đừng lo, Bixi Tân Lam diện tích không lớn lắm, dù có thây ma cũng chẳng tới ngàn con đâu. Mà kể cả có thì tao vẫn có thể chạy a hát. Nguyễn Huy cười cợt, không chút nào lo lắng nói lại. Trong bộ kỹ năng của Kennen có một kỹ năng tên là tốc độ sấm sét. Một khi dùng kỹ năng này, Nguyễn Huy sẽ hóa thành quang cầu tốc độ đạt tới 200 km. Hát còn đi xuyên vật thể. Vậy nên, nếu thật gặp nguy hiểm, Nguyễn Huy vẫn có thể chạy trốn. Tìm tói một hồi, Nguyễn Huy liền tìm thấy cầu dao. Bất quá cầu dao đã hỏng, không thể bật lên. Suy nghĩ một chút, Nguyễn Huy liên truyền vào ổ điện một tia điện năng. Tách, tách, có điện năng truyền vào, lập tức mấy chiếc bóng đèn diện trên cao liền vụt sáng. Chỉ trong nháy mắt cả tầng một Bixi liền sáng rực lên. Ok, chúng ta vào, Nguyễn Huy quay sang nhìn Lạc Thần hô hào. Bất quá mới nói được nửa câu, hắn cảm giác có gì không đúng, ánh mắt Lạc Thần nhìn hắn vô cùng quỷ dị, ánh mắt đó tựa như gặp quỷ vậy. Nè, mày sao thế, Nguyễn Huy khó hiểu, bất quá trả lời hắn là cái lắc đầu của Lạc Thần. Đồng thời, Lạc Thần cũng động. Bất quá sao Nguyễn Huy có cảm giác họ đang lùi lại. Càng lúc càng xa, càng lúc càng nhanh. Sau lưng, Lạc Thần có chút thất thố, một tay chỉ về phía sau Nguyễn Huy. Nhìn sắc mặt khó coi của Lạc Thần, Nguyễn Huy phẳng phất như nghĩ đến cái gì. Một giọt mồ hôi lạnh chảy xuống từ trán Nguyễn Huy, hắn sắc mặt hết sức khó coi, giống như một con robot ngoái đầu lại nhìn. Motherfucker, cách chương.